Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336 Chân Thật Người Sói Sát 27. Chương 336 Chân Thật Người Sói Sát 27. Kỳ thật còn hảo, Tàn Nhang nữ nhân tiếp lời nói. Ngày thường người sói sát lưu trình cũng là người sói động thủ trước. Hơn nữa người sói thắng lợi điều kiện cũng càng hà khắc một ít. Cứ như vậy cũng không thấy đến người sói chiếm nhiều ít thượng phong, như vậy vừa nói đảo cũng là. Béo nữ nhân gật đầu một cái. Không có nói nữa, một hàng 12 người cùng nhau chạy lên lầu, lúc này trên lầu kim loại nhãn thượng đã đều đổi thành lúc này đây các người chơi ảnh chụp. Diệp Không Thanh, Hạ Tịch cùng vóc dáng thấp nam nhân phòng vị trí không có biến, viên đầu thi thể lại không ở trong phòng, thật giống như bị vô hình thứ gì cấp xử lý rớt giường như. Chỉ là trên giường vết máu còn ở, chăn dơ đến không thể dùng, phân đến viên đầu phòng vừa lúc chính là béo nữ nhân. Nàng đi vào nhìn đến trên giường tất cả đều là vết máu. Một trận hùng hùng hổ hổ, nhưng không có người chú ý béo nữ nhân bên kia tình huống. Nàng mắng lại hung, cũng không thể không từ chính mình ô đựng đồ, lấy ra chính mình chăn, đem trên giường kia dính đầy huyết dơ chăn cấp thay đổi, 10 giờ thực mau đã đến. Trên hành lang đồng hồ treo tường vang lên chỉnh điểm báo giờ. Sở hữu người chơi đều đem cửa đóng lại. Giờ phút này bắt đầu bọn họ đều không thể rời đi chính mình phòng, tiếng chuông gõ vang không bao lâu. Hạ Tịch trước mặt đột nhiên lại một lần nhảy ra một cái pop-up, người chơi Hạ Tịch bị Cupid chỉ định vì tình lữ chi nhất. Một vị khác tình lữ vì người chơi Diệp Không Thanh. Nhìn đến này pop-up thời điểm, Hạ Tịch lập tức liền từ trên giường ngồi dậy, giây tiếp theo. Diệp Không Thanh thông qua bạn tốt công năng phát tới một cái tin tức, Hạ Tịch click mở vừa. Thấy, Diệp Không Thanh. Hạ Tịch nhịn không được xì một tiếng bật cười, tổng cảm thấy Diệp Không Thanh như vậy phản ứng có điểm đáng yêu đâu, nghĩ nghĩ. Nàng trực tiếp phát qua đi một cái tin tức, Hạ Tịch. Ta là người sói, thực mau Diệp Không Thanh có hồi phục, Diệp Không Thanh. Loạn mã. Xem không hiểu, Hạ Tịch tức khắc minh bạch, Hạ Tịch. Xem ra liền tính là hai người ở cùng cái trò chơi nội. Cũng không phải cái gì tin tức đều có thể thông qua bạn tốt công năng tới giao lưu, trận này. Người sói sát trong trò chơi. Mấu chốt nhất chính là người chơi chính mình thân phận, không thể thông qua bạn tốt công năng. Lẫn nhau truyền đạt chính mình thân phận, nhất định phải giáp mặt nói chuyện phiếm mới được. Cũng liền gia tăng rồi bị người khác phát hiện nguy hiểm, chẳng sợ người khác nghe không được lén. Liêu cái gì? Nhưng nếu chú ý tới ai với ai tiếp xúc tương đối thường xuyên, liền rất dễ dàng bị coi là một cái trận doanh người chơi, đặc biệt là lần này trong trò chơi. Có tình lữ loại này nhân vật xuất hiện, bất quá không quan hệ. Nàng luôn có biện pháp giải quyết vấn đề, chờ tới rồi 12 giờ. Nàng liền biết Diệp Không Thanh là cái nào trận doanh, Hạ Tịch. Về thân phận sự tình, ngày mai gặp mặt liêu đi. Diệp Không Thanh, hảo, Hạ Tịch, đúng rồi, ngươi hiện tại tổng cộng dư lại nhiều ít tích phân. Diệp Không Thanh, 500 nhiều vạn, Hạ Tịch, ngươi nơi nào tới như vậy nhiều tích phân. Nàng nhớ rõ phía trước Diệp Không Thanh nghèo vang leng keng. Thật vất vả thông quan trò chơi tích cóp tích phân cũng đều khai ô đựng đồ dùng hết, liền tính sau. Lại thông quan rồi vài lần trò chơi. Cũng không nên có nhiều như vậy tích phân a, Diệp Không Thanh. Bị ngươi trói định thời điểm nơi cái kia trò chơi. Từ người chơi khác trong tay đoạt tới, Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt. Minh bạch xem ra Diệp Không Thanh cái kia chưa hoàn thành trò chơi. Cùng nàng phía trước trải qua quá săn giết rừng rậm hẳn là có chút cùng loại. Cho nên cho hắn cực hảo bổ sung tích phân cơ hội, nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện trói định. Hắn, nói không chừng hắn lúc này đã có vài ngàn vạn tích phân, canh ba. Tấu chương xong, hết chương.